Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, chương 105, trước trận chiến ban thưởng. Hôm sau, Dạ Khôi đem Hoa Hạ giới tất cả tiên thiên đại viên mãn triệu tập lại. Tại Hoàng Cung trong Ngự Hoa Viên, một đám cường giả rối rít nghi hoặc không hiểu trò chuyện với nhau. Ngươi nói hai vị chúa tể đem chúng ta đều triệu tập qua đây là muốn làm gì đây? Ta đoán nhất định là có đại sự muốn phát sinh. Phí lời. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Nghe thấy nghị luận ầm ĩ mọi người. Dạ Trường Không lại lần nữa ho khan hai tiếng. Thành công đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn qua đây. Dạ Trường Không bày ra một bộ cao thâm khó dò bộ dáng nói ra, các ngươi suy nghĩ một chút a. Tại chỗ đều là tiên thiên đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến linh giai tồn tại. Các ngươi có thể hướng phương diện này suy nghĩ. Dạ Trường Không giả vờ cao thâm nhìn đến mọi người. Hắn chính là biết rõ Dạ Khôi có thể để người ta không có đau đột phá đến đan dược. Bản thân cũng đích thân thể nghiệm qua. Trước còn lừa hắn đây là viện trưởng cho. Hại hắn quấn chào viện trưởng một đoạn thời gian. Đối với hiện tại loại tình huống này, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Dạ Khôi hẳn đúng là chuẩn bị để bọn hắn những người này đột phá đến linh giai. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, mọi người cũng không ngu ngốc. Nghe thấy lời nói của hắn lập tức phản ứng. Từng cái để lộ ra bộ dáng khiếp sợ. Đều đến đông đủ đi. Hai cái Dạ Khôi đồng thời xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhẹ giọng mở miệng. Ánh mắt đảo mắt một vòng. Nơi này tiên thiên đại viên mãn một cái có vị. Dạ Khôi giơ tay lên vung lên. Mỗi người trước mặt đều xuất hiện một khỏa tản ra nồng đậm mùi thơm đan dược. Đây là có thể để cho các ngươi đột phá đến linh giai đan dược. Ăn đi. Không thể hoài nghi âm thanh từ thi tổ trong miệng nói ra. Mọi người tập thể sững sờ. Kinh ngạc nhìn trong tay đan dược. Ăn là có thể đột phá. Đơn giản như vậy. Ngay tại bọn hắn ngớ ra thời điểm, bốn cổ linh giai sơ kỳ khí thế bộc phát ra, mọi người lập tức bị kinh động, liên tục nhìn sang, nguyên lai là Dạ gia bốn vị tiên thiên đại viên mãn đồng thời đột phá đến linh giai. Các ngươi còn ngớ ra làm sao? Nhanh chóng ăn đan dược vào đột phá a. Sau khi đột phá, Dạ Trường Không thần thanh khí sảng nhìn đến mọi người lên tiếng nói ra. Mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng. Xem ra đan dược này thật có thể để cho bọn hắn lập tức đột phá. Dạ gia bốn người đều ở ngay trước mặt bọn họ đích thân làm mẫu rồi. Khẳng định không có sai. Mọi người thần tốc đem đan dược ăn vào. Tập thể đồng thời bùng nổ ra linh giai sơ kỳ khí thế tạo thành một đầu một nửa trong suốt quang trụ. Xông thẳng tới chân trời. Trong hoàng cung đã xảy ra chuyện gì? Là có người đột phá sao? Thật khoa trương trận thế. Chúng ta Hoa Hạ giới càng ngày càng lớn mạnh. Tại hoàng thành bên trong Hoa Hạ, đám con dân rối rít ghé mắt nhìn về phía hoàng cung chỗ đó. Lên tiếng thở dài nói. Thu. Dạ Khôi nhàn nhạt mở miệng. Mọi người lập tức đem khí thế thu hồi. Rất tốt. Tiếp theo theo ta cùng đi trong đại điện đi. Sau khi nói xong, Dạ Khôi trước tiên hướng về hoàng cung đại điện nghị sự phương hướng đi tới. Đám người đi đến đại điện thì phát hiện tại đây đã có người tại. Bọn hắn là Mộ Anh Linh một đám đã sớm đột phá đến linh giai đám cường giả. Dạ Khôi ngồi ở vương tọa bên trên, trầm giọng mở miệng, hiện tại Hoa Hạ ta giới lại mới tăng thêm rồi vị linh giai cường giả. Thật là thật đáng mừng. Hết thảy đều là hai vị chúa tể công lao. Mọi người liền vội vàng mở miệng. Dạ Khôi chậm rãi gật đầu một cái tiếp tục nói, để ăn mừng chuyện này. Ta quyết định đem binh dị giới. Một lần nắm lấy hai cái hạ đẳng thế giới vì thế chúc mừng. Có ai nguyện ý xung phong nhận việc sao? Dạ Khôi sau khi nói xong lẳng lặng nhìn phía dưới. Mọi người đều một bộ nhao nhao muốn thử biểu tình. Dạ gia thỉnh cầu xuất chiến. Dạ Chiến Qua đột nhiên đứng dậy. Âm vang có lực âm thanh truyền khắp toàn bộ đại điện. Dạ Khôi khóe miệng hơi hơi dương lên. Cười nói, được. Liền do Dạ gia dẫn đầu mang binh xâm phạm một cái trong đó thế giới. cho ngươi vị linh giai cùng 5 ức binh lực có thể hay không nắm lấy một phương hạ đẳng thế giới. 5 ức binh lực đủ để. Dạ Chiến Qua tự tin 10 phần trả lời. Chỉ cần binh lực không muốn linh giai cường giả. Hiện tại Dạ gia có 4 vị linh giai. Hắn có lòng tin tuyệt đối bắt xuống một người hạ đẳng thế giới. Hắn muốn hướng thế nhân mở ra Dạ gia cũng không phải là bởi vì Dạ đế mới trở thành đệ nhất gia tộc. Cho nên hắn không định muốn linh giai cường giả. Thông qua những năm này lý giải, mọi người đều biết hạ đẳng thế giới cao nhất chiến lực chính là linh giai. Hơn nữa cũng là cực kỳ số ít. Cơ bản có 2-3 cái đều là cực hạn. Dạ Khôi hơi sững sờ. Rất nhanh hắn liền hiểu Dạ Chiến Qua ý nghĩ. Trầm giọng mở miệng nói, được. Nói xong tay vung lên. 4 cái chuẩn tiên khí bay lơ lửng ở Dạ Chiến Qua trước mặt. Theo thứ tự là 2 cây trường thương, 1 kiện hộ giáp, 1 chiếc gương. Đây là Dạ Khôi tối hôm qua trong đêm rút thưởng có được. Hệ thống thùng vật phẩm bên trên cũng không thiếu. Đây 4 cái là chuẩn tiên khí. Hiện tại tặng cho Dạ gia. Cầu chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu. Tại 4 cái chuẩn tiên khí sau khi xuất hiện, trong đại điện mọi người rối rít để lộ ra nóng bỏng nhãn quang. Cảm tạ chúa tể ban ân. Dạ Chiến Qua lập tức đem 4 cái chuẩn tiên khí thu hồi. Trả lại cho một cái hơi bất mãn ánh mắt vương tọa bên trên Dạ Khôi. Phảng phất tại nói cũng chỉ có 4 cái. Nhẹ nhàng bĩu môi sau đó mặt tươi cười trở lại vị trí cũ của mình bên trên. Dạ Khôi khóe miệng lơ đãng hơi khẽ nhăn một cái. Hơi bất đắc dĩ nhìn đến đứng về đi Dạ Chiến Qua. Dạ gia nguyện ý xuất chiến một phương hạ đẳng thế giới. Còn lại một cái hạ đẳng thế giới có ai xung phong nhận việc sao? Lúc này, thi tổ uy nghiêm 10 phần âm thanh vang dội. Thú tộc thỉnh cầu xuất chiến. Tại thi tổ âm thanh vừa dứt bên dưới trong nháy mắt. Kỳ Lân Hoàng Viêm Lân lập tức đứng dậy. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn. Trên đại điện những người còn lại rối rít hâm mộ nhìn đến hắn. Tên này vừa mới tuyệt đối là bộc phát toàn lực xông ra. Thất sách, bị cướp trước một bước. Ngươi cần bao nhiêu binh lực? Thi tổ mắt nhìn xuống Viêm Lân nhàn nhạt mở miệng. Viêm Lân khẽ cau mày. Ánh mắt lóe lên một đạo kiên quyết. Trầm giọng mở miệng thần dẫn dắt thuộc hạ thú tộc là đủ rồi. Không cần phải nữa tăng binh lực. Ngươi xác định sao? Xác định. Viêm Lân vô cùng kiên định mở miệng. Thú tộc vốn là có vài ức binh lực. Vậy là đủ rồi. Về phần linh giai, hiện tại thú tộc cũng có 3 cái. Bản thân hắn tại Bạch Thiên Tà sau đó cũng thuận lợi đột phá. Còn có thê tử của hắn cùng đại nhi tử vừa mới cũng bởi vì Dạ Khôi đan dược đột phá đến linh giai rồi. Nếu mà lại bị ban cho chuẩn tiên khí mà nói. Hắn có lòng tin tuyệt đối nắm lấy một phương hạ đẳng thế giới. Thi tổ khẽ gật đầu một cái. Sau đó giơ tay lên vung lên. Một cái màu đỏ thẫm chiến kích bay lơ lửng ở Viêm Lân trước mặt. Hắn kích động vạn phần nhìn trước mắt chi vật. Đây cũng là một kiện chuẩn tiên khí. Hiện tại ban cho ngươi chiến tranh dị giới. Thi tổ chậm rãi mở miệng. Cảm tạ chúa tể ban ân. Viêm Lân vui vẻ thu hồi chiến kích. Nhanh chóng trở lại vị trí cũ bên trên. Trên đại điện tầm mắt của mọi người không ngừng tại Dạ Chiến Qua cùng Viêm Lân trên thân qua lại. Quét nhìn, quả nhiên, Dạ gia cái này hoàng thân quốc thích đãi ngộ chính là không giống nhau a. Dạ đế cho 4 cái chuẩn tiên khí Dạ gia. Mà thi tổ lại chỉ cho một kiện chuẩn tiên khí Viêm Lân. Bất quá, bọn hắn liền một kiện đều không có. Chỉ có thể ở tâm lý chua chát hâm mộ. Thi tổ đem phía dưới vẻ mặt của mọi người toàn bộ thu vào đáy mắt. Chậm rãi mở miệng các ngươi cũng không cần hâm mộ. Về sau chỉ cần ai là hoa hạ giới quyết định góp phần. Đều sẽ đạt được có tưởng thưởng. Chuẩn tiên khí không thành vấn đề. Thậm chí tiên khí cũng có khả năng. Điều kiện tiên quyết là các ngươi phải có dạng này tư cách. Hiểu chưa? Mọi người lập tức hai mắt tỏa sáng. Rối rít cung kính đáp ứng. Hiểu rõ. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.